Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Nghịch Thế Giới. Trọng Bảo, thanh niên giống như chim sợ cành cong, thậm chí ngay cả xuất thủ người đều không biết, chỉ là đang nhìn thấy Dung Lô sau đó liền nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Không phải thanh niên quá yếu, mà là Dung Lô quá mạnh, dù cho là thanh niên. Ở nhìn thấy Dung Lô sau đó cũng bị sẽ dọa đến tâm can nhi loạn chiến. Có thể nghĩ cái này Dung Lô uy năng có bao nhiêu sao kinh khủng. Lúc này, Diệp Dương đã hoàn toàn trưởng khống Dung Lô. Ở nơi này không cách nào vận dụng tu vi. Thần thông bí cảnh bên trong, Diệp Dương chiến lực vốn là tương đối cường hoành. Gần như vô địch trạng thái. Mà hiện tại lại phối hợp thêm Dung Lô. Hắn chiến lực càng thêm cường đại. Lúc này, mặc dù gặp Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng, Diệp Dương cũng có lòng tin cùng một trận chiến, mà hắn lòng tin ngoại trừ đến từ Dung Lô bên ngoài. Còn bởi vì hắn trưởng khống linh hồn, thanh niên bị sợ đi, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, Dung Lô cấp tốc biến ảo thu nhỏ, biến thành đồng dạng đồng lô đồng dạng lớn nhỏ. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Dương hoàn toàn có thể đem Dung Lô thu vào thể nội. Nhưng hiện tại lại là không được, mà đồng lô lớn nhỏ đã là cực hạn. Lúc trước tại Đào Ngột nhất tộc bên trong cũng là có như thế biến hóa. Loại tình huống này, Diệp Dương chỉ có thể đem Dung Lô cõng ở sau lưng. Giống như phương thiên họa kích một dạng, cũng không phải nói bộ dạng này không tiện lắm, mà là dễ dàng bị Đào Ngột nhất tộc phát hiện. Đến lúc đó, Đào Ngột nhất tộc cường giả sợ liền sẽ cùng nhau tiến lên. Diệp Dương cũng không phải sợ Đào Ngột nhất tộc, chỉ là không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức thôi. Tiếp theo, hai người bọn họ liền tiếp tục đi tới, tìm kiếm cái gọi là trọng bảo, nhưng lại một mực đều không có phát hiện. Liền liệt thiên cái này sinh trưởng ở địa phương thổ dân đều không biết cái gọi là trọng bảo. Bọn họ như thế nào tìm kiếm? Ở trong quá trình này, Diệp Dương tiếp tục cùng thái tử đám người thất lạc, còn không có tụ hợp. Bí cảnh rất lớn, nếu như không cách nào phi hành, phổ thông tiên nhân ở chỗ này đi đến mấy năm đều đi không được đến cuối cùng. Nhưng liệt thiên tốc độ phi hành là tương đương nhanh, gánh chịu Diệp Dương, vẻn vẹn mấy tháng thời gian liền đã ở nơi này bí cảnh đi lại một vòng. Nhưng cũng không có trọng bảo phát hiện. Oanh, một ngày này, Diệp Dương đang đứng tại liệt thiên trên lưng. Mà liệt thiên thì là tại cửu trọng thiên phía trên dương cánh bay cao. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ phương xa mãnh liệt truyền tới. Tiếp lấy chính là một cỗ kinh khủng vô cùng sóng âm cuồn cuộn mà đến. Liệt thiên không có chút nào chuẩn bị. Bị cái này sóng âm xông lên. Cả người liền hướng phía dưới ngã xuống dưới. May mắn Diệp Dương phản ứng nhanh. Đứng yên ở tại liệt thiên trên lưng. Ổn định thân hình. Cái này mới không có rơi xuống. Nhưng liệt thiên liền thảm rồi. Cả người đều bị cái kia sóng âm chấn động cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trong hư không cực tốc hướng xuống rơi xuống. Cuối cùng, hay là đang Diệp Dương trợ giúp phía dưới, nó mới khôi phục đầu một tia thanh minh. Một lần nữa phi hành. Mà lúc này, liệt thiên cự ly mặt đất cũng đã không đến vài dặm khoảng cách. Nếu là không có Diệp Dương, liệt thiên sợ trực tiếp liền ngã trên mặt đất, cho dù nó nhục thân cường hoành vô biên, nhưng từ cửu trọng thiên phía trên rơi xuống, cho dù không bị ngã chết, cũng sẽ bị ngã chia năm xẻ bảy, trọng thương, sóng âm cuồn cuộn, ngoại trừ liệt thiên chật vật như thế bên ngoài, toàn bộ bí cảnh tất cả sinh mệnh đều nhận lấy kinh khủng chấn động, cơ hồ tất cả mọi người bị nhấc lên bay ra ngoài. Mà đại bộ phận sinh mệnh hoặc nhiều hoặc ít đều bị chấn thương. Mà có chút quỷ xui xẻo thì là sinh sinh bị cái này sóng âm chấn sát. Chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều không biết. Lần này, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cả đám đều mộng, nguyên một đám đều là mờ mịt vô cùng. Không biết cái này đột nhiên nổ mạnh đến từ nơi nào. Tại sao kinh khủng như vậy? Nghịch thế giới xuất hiện. Tại nổ mạnh không lâu về sau, một tin tức giống như hồng lưu đồng dạng cuốn tới. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bí cảnh. bị vô số sinh mệnh biết rõ. Nghịch thế giới. Diệp Dương có chút nghi hoặc nhìn xem có chút kích động Liệt Thiên. Có chút không hiểu, có chút không hiểu thấu. Lúc này Liệt Thiên, hết sức kích động. Nghịch thế giới chính là chúng ta bí cảnh bên trong một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nếu như bí cảnh bên trong chúng ta muốn rời đi bí cảnh mà nói. Trước hết tiến vào nghịch thế giới. Sau đó mới có cơ hội rời đi bí cảnh. Sau đó trở lại tiên giới. Nhưng ta một mực coi là nghịch thế giới chỉ là truyền thuyết. Chỉ là một cái cố sự. Lại không nghĩ tới nghịch thế giới cư nhiên là thật. Liệt Thiên kích động vô cùng. Nói chuyện đều nhanh muốn lời nói không mạch lạc. Như thế nào nghịch thế giới? Nghịch thế giới xuất hiện sau đó các ngươi nhất định có thể ly khai cái này bí cảnh. Diệp Dương lại là cũng không tin. Liệt Thiên dần dần bình tĩnh lại. Lập tức liền dương cánh bay cao. Hướng về nghịch thế giới bên kia liền kích bắn tới. Đồng thời, nó cũng cho Diệp Dương giải thích liên quan tới nghịch thế giới truyền thuyết. Bí cảnh người muốn rời đi bí cảnh. Chỉ có trước tiến vào nghịch thế giới mới có thể. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có thể hay không chân chính rời đi bí cảnh. Trở lại tiên giới. Đều là không biết được. Mà liên quan tới nghịch thế giới. Thì là đưa tới Diệp Dương hiếu kỳ. Cho nên nghịch thế giới. Đương nhiên cùng nghịch có liên quan rồi. Nghịch thế giới bên trong tất cả đều là cùng bình thường thế giới là tương phản. Đơn giản tới nói. Nghịch thế giới giống như là trong gương bình thường thế giới. Chính là bình thường thế giới phản xạ. Đương nhiên, đây chỉ là Liệt Thiên nghe tới đối nghịch thế giới hiểu rõ. Nó giải thích cũng không thể để cho Diệp Dương hài lòng. Bởi vì giải thích quá mức không rõ ràng. Mơ hồ, nhưng Diệp Dương lại là đối nghịch thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Không lâu sau đó, Diệp Dương cùng Liệt Thiên hai người liền đi tới nổ mạnh truyền đi ra đầu nguồn. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, nơi này cũng đã tụ tập không ít người. Trong đó bao quát Liệt Thiên Điêu nhất tộc tộc trưởng Kim Điêu. Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng cùng cái khác một chút cường đại chủng tộc cùng nhân tộc tiên nhân. Ở bọn hắn phía trước trong hư không, mây mù quanh quần, gió thổi vân động, mây cuốn mây bay. Nơi này, nguyên bản chính là bí cảnh cuối cùng. Cuối cùng chỗ chính là một mảnh hỗn độn. Không lâu sau đó, Diệp Dương cùng Liệt Thiên hai người mới đi qua nơi này. Nhưng hiện tại, nguyên bản là một phiến hỗn độn cuối cùng. Lại là xuất hiện một cái to lớn vô cùng môn hộ. Hoặc giả nói là lỗ hổng A. Thông qua lỗ hổng nhìn sang. Bên kia lại là một cái rộng lớn vô cùng to lớn thế giới. Vẻn vẹn như thế nhìn sang. Cái kia thế giới đám người cảm giác liền là lớn. So bọn họ vị trí bí cảnh lớn vô số lần. Nhưng nhường bọn họ cảm thấy kỳ quái là. Cái kia thế giới cùng bí cảnh. Cùng bình thường thế giới hoàn toàn không giống. Trời ở trên, mà tại hạ, đây là bình thường thế giới. Nhưng phóng tầm mắt nhìn sang, trong truyền thuyết nghịch thế giới, bọn họ trời lại là tại hạ, thứ lại là ở phía trên. Xa xa nhìn sang, bất luận là đủ loại sinh mệnh, thậm chí đủ loại thực vật, đều đỉnh hướng xuống cắm rễ tại đại địa phía trên. Nhưng lại hành động tự nhiên, không có mảy may không được tự nhiên, tựa hồ tất cả đều là bình thường. Oa! Thật lớn một cái sâu gióm. Đám người bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Nghiêu đồng dạng to lớn sâu gióm tính là gì? Các ngươi nhìn con muỗi. So nghiêu còn muốn lớn hơn a? Hơn nữa, các ngươi thấy không? Cái kia con muỗi cũng quá kinh khủng a. Chỉ là một ống tử xuống dưới. Cái kia to lớn sâu gióm trong nháy mắt liền bị hút khô rồi. Thật sự là kinh khủng. Đám người bên trong không ngừng vang lên đủ loại tiếng kinh hô. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Con muỗi, sâu gióm những cái này cấp thấp nhất động vật. Bất luận tại cái gì thế giới đều có. Nhưng ở bình thường thế giới, bọn chúng hình thể cũng không lớn. Hơn nữa không có bất luận cái gì thực lực. Thậm chí đối phàm nhân đều không có cái gì sức uy hiếp. Con muỗi tối đa cũng chỉ là hút máu mà thôi. Nhưng ở nghịch thế giới oanh, bất luận là sâu gióm, vẫn là con muỗi hay là con ruồi các loại cấp thấp nhất động vật. Lại là nghịch thế mà dài, nguyên một đám cường tráng như trâu. thậm chí có thể so với núi nhỏ một dạng. Tương phản, nguyên bản tại bình thường thế giới hình thể khá lớn giống loài. Tại nghịch thế giới bên trong lại là cũng không có biến càng thêm lớn, mà là biến nhỏ như muỗi vằn, con ruồi một dạng. Nghịch thế giới, không chỉ là trong gương bình thường thế giới, nơi này tất cả đều là đảo ngược tới a. Không biết nhân tộc đi vào sau đó, sẽ biến thành như thế nào bộ dáng. Lỗ hổng trước mặt, đám người đều là trầm mặc nhìn xem một màn này. Nguyên bản bọn họ còn dục dịch, muốn vượt lên trước tiến vào nghịch thế giới. Nhưng phát hiện được nghịch thế giới chân thực tình huống sau đó, bọn họ liền do dự. Một khi tiến vào nghịch thế giới, như vậy, tại bí cảnh bên trong cường đại bọn họ, có thể hay không biến nhỏ yếu. Mà nguyên bản tại bí cảnh bên trong nhỏ yếu vô cùng sinh mệnh, ở tiến vào nghịch thế giới sau đó có thể hay không biến rất mạnh. Thí dụ như, cường đại như Diệp Dương, Kim Điêu, Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng đám người có thể hay không tại nghịch thế giới bên trong biến yếu nhất. Mà nguyên bản không chịu nổi một kích cái khác sinh mệnh lại là biến thành người mạnh nhất. Tất cả những thứ này đều có khả năng. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới do dự. Đặc biệt là bí cảnh bên trong đám thổ dân. Bọn chúng biết rõ nghịch thế giới xuất hiện ý vị như thế nào. Nếu như bọn hắn muốn trở lại tiên giới mà nói, nhất định phải trước tiến vào nghịch thế giới. Nhưng chúng nó lại là có trùng điệp lo lắng. Đặc biệt là Đào Ngột nhất tộc, bọn họ trước đó ỷ vào Dung Lô tại bí cảnh làm mưa làm gió, ức hiếp cái khác chủng tộc. Nếu là tiến vào nghịch thế giới sau đó, hết thảy đều đảo ngược tới mà nói, Đào Ngột nhất tộc tuyệt đối lại là cái thứ nhất bị diệt mất cường đại chủng tộc. Thực sự là quá thần kỳ. Thế mà còn có một cái hoàn toàn cùng bình thường thế giới tương phản thế giới. Rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Là cái kia thế giới nguyên nhân? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cũng không có bởi vì nghịch thế giới đủ loại không biết mà cảm giác được sợ hãi. Tương phản lại là tương đối hiếu kỳ. Hắn đang suy đoán nghịch thế giới là như thế nào hình thành. Đột nhiên, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tạo thành nghịch thế giới có thể hay không là một kiện pháp bảo. Mà tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt trọng bảo phải chăng liền là cái này tạo thành nghịch thế giới trọng bảo. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng liền mãnh liệt chấn động. Lập tức càng nghĩ thì càng là cảm thấy có khả năng. Nếu như nghịch thế giới quả nhiên là bởi vì một kiện pháp bảo mà tạo thành, như vậy cái này pháp bảo thả ở tiên giới bên trong đều là tuyệt đối trọng bảo. Thử nghĩ một cái, nếu như ở trong chiến đấu vận dụng cái này trọng bảo, trong nháy mắt liền có thể cho nguyên bản cường đại đối thủ biến thành yếu nhất tồn tại. Cái kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay diệt sát đi đối phương. Đối thủ càng mạnh, tiến vào nghịch thế giới sau đó trở nên càng yếu. Bởi vậy, cái này trọng bảo cho dù đối đế cấp tồn tại đều có mê hoặc chí mạng. Cấp thấp tồn tại cầm trong tay cái này trọng bảo, đơn giản có thể quét ngang tiên giới mà vô địch. Bởi vậy, cái này trọng bảo dẫn tới tứ đại đế cấp hung thú đại chiến không ngừng đi tranh đoạt cũng thật sự là quá cực kỳ bình thường. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.